cậu bé bút chì trên người Nathan và chiếc mũ chopper màu xanh quân đội hắn đội trên đầu, rồi lại nhìn sang hai cục bông to tướng trên chân hắn, là dép lê. Lúc Nathan xông ra, Anhack còn tưởng hắn dẫn theo hai chú cún tới chứ. Khi nhìn thấy cái vật đang quấn trên cổ tên Nathan kia, Anhack chỉ. Cái gì đây? Khăn quàng cổ. Nathan kéo cái trên cổ tháo xuống rồi xỏ tay mặc vào. Anhack lúc này mới nhìn ra đây là áo lông. Bình thường cậu đều. Anhack lái xe từ từ đi về phía trước. Dễ thương như vậy hả? Ừ, Nathan lại không khiêm tốn chút nào, gật đầu. Còn có cái dễ thương hơn nữa, anh muốn xem không? Không cần. Anhack liếc qua nhìn hắn. Cậu không lạnh hả? Không, chỉ khi nào lạnh mới có thể cảm nhận được bản thân tồn tại thôi. Nathan dựa vào lưng ghế, ngón tay gõ mấy cái có tiết tấu lên kính xe. Anhack không nói gì nữa, trực giác mách bảo y lời này có thể lại là do mẹ Nathan nói, cái cảm giác như gặp phải đường cùng trong cơn mơ vậy. Đậu xe xong liền chạy theo sau tên Nathan mặc áo ngủ cậu bé bút chì xin, đầu đội mũ lông, chân còn đi dép bông hình chú cún. Anhack cảm thấy thật không có cách nào để hình dung tâm trạng của bản thân nữa. Hồn nhiên biết mấy, hoạt bát biết mấy, ấu trí biết mấy, ngu ngốc biết mấy. Sau khi bước vào thang máy, Nathan tựa vào tường, chỉ túi đồ mua sắm trên tay y. Là quà hả? Ừ, cho cậu. Anhack mở túi, lấy con thỏ bông ra rồi đưa hắn. Cảm ơn, Nathan rất vui vẻ nhận lấy, nhìn một hồi rồi bắt đầu cười, cười rất khoa trương, thậm chí cả người cũng run lên. Anhack, anh còn dễ thương hơn cả tôi ấy chứ, tặng người ta thứ này cơ đấy. Anhack cười, đi siêu thị mua đồ được tặng thôi. Như vậy là không có thành ý rồi. Nathan nhéo nhéo tai con thỏ, vẫn là cười đến không ngừng được. Khocchuyenaudio.com. Anhack vốn cũng đang cười, song khi Nathan cười mãi không ngừng, y ngược lại lại cười không nổi nữa, phải chăng y đã quá nhạy cảm. Trận cười này của Nathan dường như cũng không vui vẻ. Nhà của Nathan ở tầng 18, khi thang máy mở ra, hắn rốt cuộc cũng không cười nữa, quay đầu lại nắm con thỏ rồi lắc lắc thật nghiêm túc nhìn Anhack. Cảm ơn anh, đừng khách sáo, Anhack cũng chỉ có thể nghiêm túc trả lời. Nathan mở cửa ra, chào mừng tới nhà của tiểu thần thần, khách trương.